Tu Tiên Đá Thần, chương 65, rời khỏi Hoàng Tuyền và đi vào Tinh Không Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh của ma khí xoay quanh cây thương với tốc độ rất nhanh, tạo ra cơn lốc nằm ngang lao thẳng đến. Đối diện với chiêu thức ở đẳng cấp thiên hồn mệnh, hơi thở đá quý dần trở nên khó khăn hơn, linh khí đã cạn kiệt, chân bắt đầu tê cứng, đôi mắt nhắm lại. Hình ảnh hiện lên trước trong tâm trí là một màu đen tuyền, cậu chỉ nghe thấy âm thanh vang lên bên tai. Trong lúc đó, hơn 1000 quân âm ti lao đến, hình thành tấm khiên bằng thực hồn to lớn, chúng muốn làm lá chắn. Bán thần sử dụng chiêu thức mạnh mẽ đâm thẳng vào tấm khiên và phá vỡ nó. Dầm, càng quét mọi thứ cản đường hắn, đi đến đâu đám âm ti bị đánh văng đến đó, chúng không ngừng bước ra ngăn cản. Quân âm ti bị tiêu diệt gần hết, bỗng dưng hắn tan biến trong im lặng. Vụt, tinh, trả lại nơi đây một sự yên bình vốn có của nó, đá quý mở mắt bất ngờ bản thân vẫn còn sống. Tấm khiên thực hồn do đội quân âm ti tạo thành bị tan rã, quân số còn lại hơn 200, trong đó âm lĩnh đang nằm thoi thóp trên bề mặt. Bước tới kiểm tra toàn bộ đội quân âm ti, tình hình không được tốt cho lắm, hầu như toàn bộ đều bị thương không nhẹ, cấu tạo thực hồn mất đi nhiều thứ. Ánh sáng u ám từ sắc lục linh chiếu xuống, bề mặt nguyên thạch bị biến dạng, đường nứt vỡ to lớn hiện lên rõ rệt. Nguyên thạch là cấu tạo của mặt đất, sắc lục linh ám chỉ không gian bầu trời cực quang nơi đây. Sau khi ổn định tình hình đội quân, tất cả bọn họ bước vào cánh cổng, bên trong khắp nơi đều có ma khí, hầu hết đều bao quanh linh nguyên, cảnh sắc tương đối mờ mịt. Vừa bước vào, đá quý đã vội vàng chạy đến trung tâm linh nguyên, cậu muốn trở về thật nhanh và thoát khỏi nơi cô đơn lạnh lẽo này, mặc kệ mọi thứ diễn ra ở đây. Trung tâm linh nguyên xuất hiện một cánh cổng hình tròn, nó được tạo từ những hòn đá uyên thạch, ở giữa xuất hiện vòng xoáy linh lực mãnh liệt. Cánh cổng có tên Tử Uyên, người đi qua cánh cổng yêu cầu thực thể, đa số người chưa chết xuống Hoàng Tuyền rất ít, cho nên cánh cổng không được sử dụng nhiều, khi thực hồn bước qua vòng xoáy chúng sẽ tan biến, nhưng bằng cách nào đó phía quỷ dữ biết cách đi qua cánh cổng. Đá quý bước vào bên trong không một lời từ biệt với mọi thứ ở đây. Vụt, bóng ảnh cậu tan biến hoàn toàn, đám ân ti ngơ ngác tìm kiếm nhưng không thấy dấu vết nào để lại. Bên trong cổng Tử Uyên mọi thứ xung quanh đá quý màu sắc mờ ảo, hiện tượng ảnh thời gian tua nhanh đi quay chậm lại, thay đổi mọi thứ, ký ức lẫn linh hồn, bản thân cậu miễn dịch với mọi thứ, nó không thể xâm nhập vào cơ thể, dòng máu long thần nổi lên xóa bỏ mọi rào cản. Tại hai vùng đất được chia cắt giữa sa mạc và biển, mặt cắt xuất hiện vòng xoáy kéo mọi thứ đi xuống, bên trong nó tạo ra không gian đen tối, bóng ảnh lấp ló xuất hiện. Bước ra cánh cổng, đá quý bất ngờ trước không gian nghiêng ngã, chân đặt theo chiều vuông góc với mặt cắt, do thời không bị đảo ngược. Cánh cổng đóng lại, mọi thứ trở về bình thường, cậu té xuống nằm ngửa trên cắt, ngước nhìn lên bầu trời hét lên. Ta trở về rồi, ha ha, cánh cổng Tử Uyên đưa đá quý đến biên giới giữa sa mạc với Tinh Không Thủy. Trải nghiệm bên trong Hoàng Tuyền quá mệt mỏi, cậu tranh thủ nghỉ ngơi sau một trận chiến dài. Bản thân cũng không biết bây giờ là lúc nào, thời gian trôi qua ở đây khoảng bao lâu, cậu đã hồi phục và bây giờ phải tìm hiểu thôi. Đứng lên nhìn ngắm xung quanh, đá quý bước đến mặt nước Tinh Không Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta có công pháp Long Thủy Quyết, làm sao phải sợ nước cơ chứ? Để ta thử xem nào. Đôi chân vừa chạm mặt nước, ùm, bất ngờ nên chưa kịp phản ứng, cậu lọt thẳng vào trong lòng biển và chìm xuống. May mắn thay một lớp linh khí tự động xuất ra ngoài cơ thể, hình thành vòng tròn bảo vệ, dần đưa cậu nổi lên trên mặt nước. Đá quý đứng trên nước thử công pháp, có thể thay đổi hình dạng, biến đổi, tạo thành một con rồng ảo ảnh và dùng nó để di chuyển. Cưỡi rồng lướt đi trên nước nhẹ như bay, lao vun vút về phía trước, làm cho mặt biển dậy sóng dữ dội. Muốn biết được thời điểm đã qua bao lâu từ khi cậu rời đi, cần phải tìm người ở Tinh Không Thủy hỏi thông tin. Hành trình tìm người ở Tinh Không Thủy bắt đầu, sự sống ở đây nhờ vào nước, nơi đây không có ma thú. Linh khí tương đối dồi dào, kèo theo thủy hệ giúp gia tăng công pháp và chiêu thức sử dụng thuần thục hơn. Đặc biệt đa số yêu thú và linh thú sống theo bầy đàn, số lượng rất lớn, tàng ẩn nguy hiểm khắp nơi, ở đây không có nơi tránh né, một khi gặp đàn cá đói mức độ cao chúng sẽ không ngừng đuổi giết. Bên dưới thâm sâu của Tinh Không Thủy là một bãi bia mộ dành cho những kẻ xấu số. Mọi thứ không như cậu mong đợi, phía trước là một đám linh thú cấp thấp do yêu thú dẫn đầu đang bơi ầm ầm tới. Cách chương.